Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 18. Trời đêm long lánh, ánh sao huyền diệu, đẹp chẳng khác nào cõi thần tiên. Biển phẳng lì như mặt gương, trải dài đến vô cùng vô tận. Lúc chiếc bè nhỏ lặng lẽ trôi xuyên qua vách ngăn giữa hai không gian, đầu tôi bất chợt trống rỗng. Tôi cảm thấy như có lớp voan mỏng vừa phớt nhẹ qua mặt. Có lẽ đó chỉ là tác dụng tâm lý của tôi. Âm âm! Trên đỉnh đầu loáng thoáng có tiếng động cơ. Mục Huyền vẫn chưa mở mắt. Tôi liền ôm chặt người anh, cùng Dịch Phố Thành ngước lên nhìn. Nơi nóc trời tối đen xuất hiện một quầng sáng trắng, có vẻ giống con trăng lưỡi liềm, nhưng lại không phải là ánh trăng. Nó lớn vô cùng, gần như chia bầu trời làm hai nửa. Thứ ánh sáng tỏa ra chói mắt, chẳng thua gì ánh đèn sợi đốt. Đột nhiên, một luồng sáng còn nhức mắt hơn nháy lên giữa không trung. Theo phản xạ, tôi nhắm nghiền mắt lại. Tới khi mở ra đã thấy đằng sau, luồng sáng màu trắng xuất hiện 5 chiếc máy bay chiến đấu đen xì. Sau vài giây bay loanh quanh, chúng lao xuống chỗ chúng tôi với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Tôi mừng không để đâu cho hết, vệt sáng trắng đó chính là lối ra của không gian hư cấu mới. Máy bay chiến đấu và viện binh đến cứu chúng tôi. Tiểu thư, cô hãy cố gắng chống đỡ. Một giọng nói trầm trầm từ không trung truyền tới. Không gian do sức mạnh tinh thần của ngài chỉ huy tạo ra sắp sụp đổ rồi, là giọng của Mạc Phổ. Gần như cùng lúc đó, tôi cảm thấy mặt nước rung lên. Từng đợt sóng cuộn trào nhanh chóng lan tỏa, giống mặt gương bằng phẳng vừa bị ai đập dạt. Sau đó, tiếng ầm ầm vang dội như tiếng mìn nổ đột nhiên dội tới từ phía sau. Dịch Phố Thành tái mét mặt, tôi kinh hãi quay đầu. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng vô cùng quỷ quái. Không gian chúng tôi vừa rời khỏi, một phút trước còn sóng yên biển lặng, bây giờ đã lòng trời đất trông chẳng ra hình thù gì. Mặt đất bị xé ra thành bốn mảnh, các vì sao trên trời lần lượt rơi xuống, kéo theo đuôi dài thườn thượt. Mặt biển đen ngòm, rồi rùng rục, nghìn muôn con sóng phủ chồm lên nhau, mỗi lúc một dâng cao. Cả không gian bị nén lại, giãn ra, xoay tròn, giống một mặt quỷ biến hình trước mặt chúng tôi. Nắm chắc thanh bè! Dịch Phố Thành hét lên khi nhìn thấy một ngọn sóng cực lớn vượt qua vách ngăn giữa hai không gian, đổ ụp xuống chúng tôi. Cả không gian mới cũng bị ảnh hưởng rồi. Nhưng tay đâu mà tôi giữ thành bè? Mục Huyền còn đang nằm trong lòng tôi. Không chút do dự, tôi siết chặt thêm vòng ôm, hít một hơi sâu rồi nhắm mắt. Một tiếng ùm vang lên, chiếc bè lật nhào, chúng tôi rơi xuống nước. Nước biển mặn mặn từ bốn phương tám hướng ập tới. Tầm mắt tôi trở nên mơ hồ, như bị một lớp sương mù bao phủ. Chiếc bè chẳng thấy bóng dáng, Dịch Phố Thành cũng mất hút. Tiếng ồn ào trên mặt nước trở nên xa xôi, đầu óc tôi trống rỗng. Vài giây sau, tôi mới ý thức được là chúng tôi đang chìm sâu xuống đáy đại dương. Tôi lập tức ôm ghì lấy Mục Huyền, dùng toàn bộ sức lực đạp nước rồi trồi lên trên. Mục Huyền rất nặng, nhưng nhờ nước có sức nâng, tôi có thể kéo anh lên được. Trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ, chỉ cần tôi kiên trì, lát nữa máy bay sẽ đến cứu chúng tôi. Ai ngờ tôi mới bơi một đoạn thì dòng nước bắt đầu xoay tròn. Một sức mạnh cực lớn giống như sợi dây thừng trói chặt lấy hai chân, thắt lưng, toàn thân tôi, khiến tôi không thể giãy giụa. Chẳng mấy chốc tôi đã bị cuốn vào vòng xoay đang mỗi lúc một nhanh. Chúng tôi đã bị rơi vào xoáy nước. Đây là tai họa khủng khiếp nhất, khó thoát nhất. Từ từ, tầm mắt tôi mờ dần, đầu óc quay cuồng choáng váng. Một nỗi đau như xé da xé thịt bắt đầu lan tỏa khắp người tôi. Tôi biết chỉ vài giây sau, chúng tôi sẽ bị sức mạnh của xoáy nước vặn cho tan tác. Lồng ngực tôi tắc nghẹn, tôi không nhịn được há to miệng. Nước biển lập tức tràn vào mũi và miệng tôi. Ý thức dần trở nên mơ hồ, tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác của đôi tay níu chặt Mục Huyền vào lòng, đoạn vùi đầu vào ngực anh, nhắm chặt hai mắt. Thế giới xung quanh tăm tối và tĩnh lặng. Tôi ngơ ngẩn nghĩ thầm, khi tỉnh lại, không biết chúng tôi trôi dạt về phương nào, hiện thực hay ảo tưởng, thiên đường hay địa ngục. Khi đã gần lim đi, tôi đột nhiên cảm thấy có một bàn tay lớn đỡ lấy thắt lưng tôi từ đằng sau. Đồng thời, không khí trong lành chui vào khoang mũi tôi. Tôi vô ý thức hít lấy hít để, chẳng mấy chốc đã thấy tỉnh táo hẳn. Tôi liền mở mắt, trước mặt tôi vẫn là dòng biển tối đen, nhưng thân thể tôi được một lớp ánh sáng màu lam nhạt bao bọc, ngăn cách với nước biển. Người trong lòng tôi đã biến mất. Không đợi tôi quay đầu, mặt nước trước mặt như bị một con dao vô hình rạch ngang. Lòng biển đen sì tách ra làm đôi, hình thành hai bức tường phẳng lì dâng cao ngút mắt. Chúng tôi giống như con bướm tách khỏi lớp kén, từ khe hở giữa hai bức tường nước bay lên cao. Chỉ trong nháy mắt, mặt nước đã ở dưới chân tôi. Những âm thanh ầm ầm lại đập vào tai tôi. Eo tôi bị siết chặt, tôi chợt bừng tỉnh. Người ở đằng sau xoay tôi lại, ôm vào lòng. Dưới màn trời tối đen, trong quầng sáng mờ nhạt, anh lặng lẽ cúi đầu nhìn tôi. Mái tóc ướt dính bết vào trán, gương mặt trắng ngần lấp lánh những giọt nước, đôi mắt đen vừa sâu thẳm như đáy đại dương, vừa hiền hòa như ánh tinh tú trên bầu trời. Mục Huyền đã tỉnh lại rồi. Khóe mắt tôi nóng hổi, tôi ôm chặt người anh. Thế giới chợt lặng ngắt như tờ, bên tai tôi chỉ còn lại tiếng tim đập trầm ổn của anh. Mắt đen, Mục Huyền đã khôi phục trạng thái bình thường. Tôi ngẩng phát đầu nhìn anh, dường như hiểu được tâm tư tôi, anh cất giọng dịu dàng, trầm khàn, quả quyết. Hoa Dao, là tôi. Cổ họng tôi nghẹn ngào, tốt quá rồi, xem ra sau khi rời khỏi không gian đó, ý thức anh đã trở lại bình thường. Tôi không thể thốt ra lời, chỉ ra sức gật đầu điên cuồng. Mục Huyền càng siết chặt thêm vòng ôm. Giây lát sau, ánh mắt anh rời khỏi gương mặt tôi, lướt xuống mặt nước bên dưới. Tôi cũng ngoái đầu nhìn theo anh. Thời khắc này dù trời đất có đảo lộn, sụp đổ dưới mắt tôi cũng không cảm thấy sợ hãi. Bởi Mục Huyền đã tỉnh lại, anh đã trở về. Tuy nhiên, tôi vẫn phải thừa nhận, quang cảnh trước mặt quả là đáng sợ. Không gian mới đã hoàn toàn bị không gian cũ lôi vào cuộc. Bầu trời trên đầu chúng tôi cũng bắt đầu méo mó. Mặt biển siêu vẹo, cả đại dương như vô số con quái thú ngủ đông vừa tỉnh giấc, cuộn trào dữ dội. Chúng tôi đang đứng cách mặt nước chừng mười mấy mét. Trên đầu chúng tôi, máy bay cứu nạn ầm ĩ lượn quanh. Mặt biển loang loáng ánh đèn, dây cáp được thả từ bụng máy bay thõng xuống tới tận mặt biển. Tôi màng máng nhận ra, Dịch Phố Thành đang túm một sợi dây cáp, ra sức leo lên. Dưới mặt biển còn khoảng chục đầu người nhấp nhô. Chắc đây là nhân viên cứu nạn nhảy từ máy bay xuống lúc chúng tôi bị lật bè. Ánh mắt Mục Huyền trở nên sắc bén vô cùng. Anh vung tay trong không trung, kỳ tích xuất hiện. Một tấm lưới gần như xanh trong xuất hiện, nhẹ nhàng phủ mình xuống mặt biển. Mặt biển phía dưới vẫn gầm gào cuộn sóng, hùng dữ cuồng điên, song giờ đã phải chịu lép dưới tấm lưới nọ. Đó là sức mạnh tinh thần của Mục Huyền. Ngài chỉ huy! Không trung vọng lên giọng nói xúc động của Mạc Phổ. Ngài chỉ huy! Đám binh sĩ vẫn còn chìm nổi dưới mặt nước cũng hò reo ầm trời. Bọn họ nối đuôi nhau túm lấy mấy đầu cát kim loại, nhẹ nhàng leo lên. Mục Huyền không trả lời, cũng không để ý đến bọn họ. Anh nhìn chằm chằm xuống dưới, lông mày hơi cau lại. Em lên trên đợi tôi, Mục Huyền nói nhỏ bên tai tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Mục Huyền đã buông lỏng vòng ôm. Thân thể tôi bắt đầu bay lên cao, còn anh vẫn lơ lửng ở chỗ cũ. Bắt gặp ánh mắt u ám của anh, tôi hớt hải đưa tay, nhưng túm chẳng kịp cổ áo anh. Chẳng mấy chốc, người tôi đã vượt lên đỉnh đầu anh. Mục Huyền, tôi những muốn gọi tên anh, nhưng biết là vô dụng, chỉ làm anh phân tâm. Tôi đành mở to mắt nhìn dáng anh một lúc một xa, lòng thầm cầu nguyện, xin đừng xảy ra chuyện gì, xin hãy giúp chúng tôi an toàn rời khỏi nơi đây. Đúng lúc này, bên dưới xảy ra một cảnh tượng quỷ quái vô cùng. Mặt nước đang bị Mục Huyền dùng tấm lưới màu lam nhạt phủ kín, đột ngột mọc lên một cột sóng màu đen cực lớn. Cột sóng dâng lên mỗi lúc một cao, xuyên qua cả tấm lưới xanh, sau đó biến thành một con quái vật. Nó biến thành một con quái vật đen ngòm. Quái vật, tại sao lại xuất hiện quái vật? Gương mặt con quái vật có hơi mơ hồ, song thân hình nó khổng lồ, cỡ một ngọn núi nhỏ. Nó gầm lên một tiếng hung ác, há to miệng, lao vào Mục Huyền. Tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi thấy Mục Huyền vung tay, tạo thành một con sóng xung kích màu lam thẫm. Ngọn sóng vẽ một đường cong vút giữa không trung, phóng thẳng xuống mình con quái vật. Quái vật bị trúng đòn, rơi lại xuống mặt biển. Cùng lúc đó, một tiếng hô sắc lạnh vang lên. Bắn! Đó là giọng nói của Mục Huyền. Tất cả binh sĩ đến giờ mới có phản ứng. Những họng súng từ khắp không trung đồng loạt chĩa xuống, nã hỏa lực dày đặc vào đầu con quái thú. Con quái thú gần như cháy bùng lên, gầm to một tiếng, quay đầu lao xuống biển. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp không gian, còn quái thú thì đã bạt tăm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra cuộc công kích đã có tác dụng, tốt quá. Đúng lúc này, một bàn tay kim loại đỡ lấy thắt lưng tôi. Bên tai tôi vang lên giọng nói trầm ổn, quen thuộc. Tiểu thư, ngồi vững nhé. Đoạn bàn tay kim loại đó bế tôi đặt lên mặt sàn lạnh lẽo. Tôi định thần, phát hiện trước mắt là khoang máy bay sáng trưng. Tôi đã lên tới trực thăng. Mạc Phổ! Tôi xúc động quay đầu, thấy Mạc Phổ dõi mắt xuống mặt biển ở bên dưới, thần sắc khá căng thẳng. Một người máy khác bước tới giúp tôi cột dây an toàn. Tôi lập tức tựa người vào vách khoang, cùng Mạc Phổ theo dõi tình hình bên dưới. Cuộc chiến đấu trên mặt biển vẫn chưa kết thúc. Mục Huyền cùng binh sĩ của anh lâm vào cảnh hỗn chiến. Hóa ra con quái vật vừa nãy không chỉ có một mình. Hết con quái vật này đến con quái vật khác đang đua nhau ngoi lên từ lòng biển. Mục Huyền chỉ huy đám binh lính vừa chiến đấu vừa rút lui. Đến cả Dịch Phố Thành cũng như những người lính khác, một tay bám vào sợi dây kim loại, một tay cầm khẩu súng xả đạn vào đầu lũ quái vật. Đám máy bay ở trên cao vẫn tiếp tục dội bom xuống mặt biển, chẳng phút nào ngơi nghỉ. Tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt cứ dán vào thân hình đang lơ lửng giữa không trung nọ. Bóng lưng ấy như thường lệ, vẫn thẳng tắp, bình tĩnh, không một chút hoảng loạn. Từ lòng bàn tay kia, biết bao tấm lưới màu lam nhạt, biết bao đợt sóng xung kích màu lam thẫm đã hình thành, ngăn chặn phần lớn sự tấn công của bầy quái vật. Tôi và anh cách nhau khoảng 100 mét, cả anh lẫn chiếc máy bay của tôi đều đang bay lên cao. Chúng tôi ngày càng tiến lại gần lối ra của không gian. Tôi gần như nín thở, không còn bao xa nữa đâu, đến khi chúng tôi thoát khỏi vết nứt trên nóc trời, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng đúng lúc này, cảnh tượng đáng sợ nhất đã xảy ra. Cả đại dương bị một sức mạnh vô hình cực lớn đẩy lên, cuồn cuộn dâng trào mãi, có ngọn sóng đã dâng tới ngang tầm mắt tôi. Thế rồi, mặt biển hình thành một xoáy nước lớn vô cùng, cuốn toàn bộ mọi thứ xung quanh vào trong lòng. Tiếng súng ngừng bặt trong giây lát, sau đó tôi nhìn thấy đại dương biến thành một con quái vật khổng lồ. Tôi không thể nhìn ra thân hình của nó lớn đến mức nào. Nửa thân sau của nó còn vùi sâu trong mớ hỗn độn, nửa giờ trước còn là không gian do sức mạnh tinh thần của Mục Huyền tạo ra. Nửa thân trước thì nằm trong không gian của chúng tôi. Riêng cái đầu của nó đã to hơn bất cứ con quái thú nào xuất hiện trước đó. Con thú khổng lồ há to miệng, phát ra tiếng gầm long trời lở đất. Sau đó, nó nhô cái đầu vừa đen xì, vừa hung dữ, vừa mơ hồ về phía chúng tôi. Không hề có dấu hiệu báo trước, nó há miệng đớp lấy Mục Huyền. Tôi vội túm chặt tay nắm bên vách khoang, cổ họng như bị nhét đá tắc nghẹn, muốn hét cũng không thể hét ra tiếng. Đúng vào lúc này, xung quanh Mục Huyền bất thần bùng phát một quầng sáng màu lam tức mắt. Trong chốc lát, tôi đã không thể nào nhìn rõ được hình dáng anh nữa. Nơi anh đứng, tôi chỉ thấy một quả cầu phát sáng lơ lửng trong không trung. Tiếp theo, đếm không xuể những đợt sóng xung kích màu xanh lam được hình thành quanh quả cầu, rầm rộ phóng về phía con quái thú. Binh lính trên máy bay cũng tiếp tục nhả đạn, tạo thành tấm lưới hỏa lực dày đặc, phụ trợ cho sóng xung kích. Thời gian tựa hồ dừng lại. Sau khi đâm mạnh vào tấm lưới màu xanh lam do Mục Huyền tạo ra, con quái thú gầm lên một tiếng rung chuyển trời đất, tôi cảm thấy cả thân máy bay cũng rung theo tiếng gầm của nó. Đầu nó chọc vào tấm lưới sức mạnh tinh thần, móng vuốt ra sức cào cào trong không trung, chừng như tập trung sức mạnh. Hai bên giằng co vô cùng căng thẳng, quả cầu ánh sáng xung quanh Mục Huyền mỗi lúc một chói lóa, có chỗ còn tóe cả lửa. đám binh lính càng ra sức nã đạn vào con quái thú điên cuồng. Thậm chí tôi còn lờ mờ nghe thấy tiếng chửi thề của Dịch Phúc Thành. Sau đó con quái thú đột nhiên nhảy lên, đầu nó húc qua tấm lưới màu xanh. Nó thoát thân rồi. Tôi còn chưa kịp hét lên kinh hoàng thì cái miệng rộng hoác, đen ngòm như vực sâu không đáy của nó đã đớp trọn Mục Huyền và mấy chục binh sĩ. Sau khi nằm bò xuống nuốt đánh ực, vẻ hài lòng, nó lại ngước nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dữ tợn, đoạn há miệng ngoạm lấy mớ dây cáp lủng lẳng dưới bụng máy bay của chúng tôi. Mọi việc xảy ra quá nhanh, tôi ngây người, hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình. Ngài chỉ huy! Nghe Mạc Phổ và những người lính khác hét lên xé ruột xé gan, tôi thấy lòng đau tới chết lặng. Vừa xảy ra chuyện gì? Mục Huyền đã hy sinh, bị con quái thú nuốt vào bụng, tất cả đã kết thúc. Đúng lúc này, mấy sợi dây cáp bị con quái thú lắc mạnh, tầm nhìn của tôi bắt đầu chao đảo, trời đất quay cuồng, đầu tôi đập mạnh vào vách khoang choáng váng, đầu tôi nhức buốt, hai bên thái dương giật giật, linh hồn dường như bay khỏi cơ thể trong chốc lát, trí giác đều mất cả. Tôi đột nhiên không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, chỉ thấy Mạc Phổ và các binh sĩ nghiêng ngả qua lại, nhìn thấy bọn họ há miệng, vẻ mặt vô cùng đớn đau. Mục Huyền! Cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng hét của mình. Máy bay của chúng tôi rơi vùn vụt xuống, thân vỡ toác, một sức mạnh to lớn đập vào lưng tôi, tất cả xung quanh tối om, tôi rơi vào miệng con quái thú. Tôi cứ rơi, rơi, rơi mãi, mãi không có điểm dừng. Tôi chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe thấy tiếng động gì, tôi chỉ có cảm giác mình không ngừng rơi vào bóng tối. Mục Huyền! Tôi nghe thấy tiếng thét xé nát lồng ngực của mình. Tôi ở đây! Một giọng nói trầm thấp, ôn hòa loáng thoáng vang lên, nhưng tôi không biết giọng nói ấy phát ra từ nơi nào. Đúng lúc này, trước mặt tôi xuất hiện một luồng sáng màu xanh lam chói mắt, chẳng khác nào một thanh gươm sắc nhọn, cắt ngọt bóng tối làm đôi. Sau đó một tia sáng trắng như ánh sao từ trên cao chiếu xuống, hợp làm một với luồng sáng màu xanh lam, cùng nhau, cùng đẩy lùi bóng tối, lấp đầy cả thế giới. Tôi mơ hồ nghĩ thầm là sức mạnh tinh thần của Mộc Huyền kết hợp với sức mạnh phòng ngự của thế giới bên ngoài ư. Bên tai tôi vang vẳng tiếng Mạc Lâm cùng một giọng nữa hối hả kháo nhau. Ra rồi, đều thoát ra rồi. Chúng ta thành công rồi, cảm ơn trời đất. Giữa lúc mơ màng, tôi bắt gặp mười mấy người nữa cũng lơ lửng trôi dạt trong ánh sáng chói mắt như tôi. Sau đó, một hình bóng cao lớn quen thuộc trôi đến trước mặt tôi. Quần áo anh rách tả tơi, sắc mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Nhưng trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen vẫn trầm tĩnh như thế, sâu thẳm như thế. Anh ngồi trước mặt tôi, ôm tôi khỏi luồng sáng, lặng lẽ nhìn tôi. Em sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa. Anh cất giọng trầm ấm, dịu dàng. Tôi sẽ không để em phải lo lắng, sợ hãi thêm một lần nào. Tôi nghẹn ngào, những muốn giơ tay vuốt về gương mặt anh, nhưng đôi luồng sáng trắng xanh mỗi lúc một chói rực, những đường nét của anh nhòe đi, đầu óc tôi quay cuồng, ý thức ngày càng mơ hồ. Ấn tượng cuối cùng của tôi là Mục Huyền ôm tôi, lặng lẽ đứng trong ánh sáng vô biên đó. Lâu lắm sau, tôi vẫn chìm đắm trong bóng tối ấm áp và yên bình, chẳng nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy gì. Cuối cùng, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động vỡ vụn mơ hồ. Tiếp theo, rất nhiều cảnh vật xa lạ và con người xa lạ vụt qua trước mặt tôi. Tôi muốn mở mắt nhưng không sao mở được, dường như tôi đang rơi vào một giấc mơ kỳ lạ. Sau đó một bờ biển hiện ra trước mắt tôi. Bầu trời rất đẹp, nước biển màu trắng đục nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Tôi thầm nghĩ, mình lại trở về thế giới hư ảo kia rồi sao? Thôi, không sao, nếu có Mục Huyền ở đây, cứ sống cả đời ở đây cũng được. Tôi đi chân trần trên cát mịn, tôi không biết đã đi bao lâu, tôi chợt thấy nơi bãi cát phía trước có một bóng lưng xa lạ. Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc áo dài màu trắng, eo thắt dây đai màu vàng, mái tóc dài đen nhánh giống như dải lụa xõa xuống đầu vai. Anh là ai? Tôi đi đến sau lưng người đó, cất giọng nghi hoặc. Một tiếng thở dài rất nhẹ lan đi trong gió, người đó đứng quay lưng về phía tôi. Nghe tôi hỏi, người đó cũng chẳng ngoái lại, chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt hướng về đại dương xa xăm, giọng nói trầm thấp, ôn hòa, vang lên bên tai tôi. Ta nhìn thấy dải ngân hà rơi xuống trước mắt ta, nhìn thấy cột niên hoa bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian, sinh mệnh trói lọi từ đây bị bóng đêm che phủ, nỗi đau khổ hệt như đầm lầy, thôn tính năm tháng vô tận. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Giết hắn, thời khắc của vận mệnh cuối cùng cũng đến, để danh tính bị chôn vùi, gặp lại ánh mặt trời. Thời gian bị bỏ rơi, luân hồi chuyển động lại. Ngày hôm đó là ngày tận thế, cũng là sự khởi đầu mới. Anh là ai? Tôi hỏi. Người đó trầm mặc không trả lời. Bóng lưng người đó trong bóng đêm đều hiu như bóng núi, giọng nói thê lương đến mức khiến người khác cũng muốn rơi lệ. Anh là ai? Tôi hỏi lại một lần. Rốt cuộc anh là ai? Bỗng hai mắt tôi bừng mở. Thứ đập vào mắt tôi trước hết là trần nhà màu bạc, sau đó là mớ máy móc thiết bị đồ sộ quay xung quanh. Chiếc nào chiếc nấy đều có màn hình hiển thị số liệu. Vô số sợi dây nhỏ bằng kim loại thò ra từ những máy móc đó nối vào đầu tôi, chân tay và người tôi. Một ống chụp trong suốt chụp lấy mũi và miệng tôi. Hơi thở của tôi vẫn còn yếu ớt. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Mục Huyền đâu? Tôi vùng vẫy định ngồi dậy nhưng chân tay tê liệt. Giấc mộng kỳ lạ vừa nãy khiến lòng tôi cứ nghẽn lại. Cổ họng vừa khô vừa rát, tôi hò khẽ hai tiếng. Đúng lúc đó, khóe mắt tôi ngó thấy bên cạnh đống thiết bị bên trái đang có bóng ai mặc áo trắng. Nghe tiếng ho của tôi, bóng áo trắng đó sững lại, xong từ từ quay về phía tôi. Cái đầu kim loại tròn xoe, láng bóng, đôi mắt đỏ rực, thẫn thờ. Nhìn thấy anh ta, tôi lập tức quẳng giấc mơ vừa rồi ra khỏi đầu. Sống mũi cay cay, tôi cất giọng khàn khàn. Mạc Lâm! Mạc Lâm mừng rỡ lao đến nắm tay tôi. Tiểu thư tỉnh rồi, tốt quá, cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh lại. Tôi không nhịn được cười, run run cất giọng. Anh ấy đâu rồi? Mạc Lâm khịt khịt mũi, làm động tác gật đầu, đoạn cẩn thận đẩy đống thiết bị ở bên trái tôi đi chỗ khác. Hô hấp của tôi nghẽn lại, tim cũng chẳng chịu đập theo nhịp nữa. Mục Huyền đang nằm ngay trên chiếc giường cách tôi mấy mét, toàn thân anh cắm đầy dây dợ. Trên mặt có chụp dưỡng khí giống tôi, gương mặt anh vẫn thanh tú như ngày nào, chỉ khác là sắc mặt nhợt nhạt, dường như anh chỉ đang ngủ say mà thôi. Tiểu thư đừng lo, 2-3 ngày nữa ngài chỉ huy sẽ tỉnh lại ấy mà. Mạc Lâm nói khẽ, giọng anh ta cũng nghẹn ngào. Lòng tôi vỡ òa vì sướng vui, tôi vừa ngắm khuôn mặt đẹp đẽ đó, vừa ngơ ngẩn, chút một hơi thở dài. Nước mắt ấm lòng từ đâu đua ra, lăn tròn xuống đôi gò má. Bầu trời trong vắt, bãi cỏ tràn hòa ánh nắng, trông hệt như một tấm thảm nhung tơ xanh mướt, trải dài đến vô tận. Tôi ngồi trên chiếc ghế dài màu nâu, xung quanh tôi những tòa kiến trúc cung đình màu trắng, đẹp đẽ nhấp nhô giữa thảm cỏ và hồ nước xanh biếc. Hôm nay là ngày thứ hai sau khi tôi tỉnh lại, Mục Huyền hiện vẫn chưa tỉnh. Chúng tôi đang ở trong bệnh viện hoàng gia của đế đô. Vì tôi đã nằm bẹp trên giường bệnh quá lâu nên giờ phải tích cực vận động, phơi nắng theo lời của bác sĩ. Mạc Lâm ngồi xếp bằng trên bãi cỏ trước mặt tôi. Anh ta mặc bộ đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ mỗi gương mặt. Nghe nói vết đen của hàng tinh dạo này xuất hiện liên tục, gây nhiễu sóng người máy. Hơn nữa anh ta cũng sợ bị ánh nắng lão hóa nên mới bao bọc kín mít như vậy. Tiểu thư, có một việc cần tiểu thư cho phép. Mạc Lâm nói nhỏ. Tôi muốn bán quyền phát sóng trực tiếp quá trình ngài chỉ huy tỉnh lại cho đài truyền hình đế đô. Tôi không hiểu. Tại sao? Để người dân toàn đế quốc chứng kiến cảnh Mục Huyền tỉnh lại, chắc chắn anh sẽ không vui. Vì áp lực kinh tế, Mạc Lâm ủ rũ. Việc tạo không gian mới tốn 20 tỷ, nhưng Bộ Tài chính chỉ thanh toán 60%, còn lại do chúng ta chịu hết. Trong khi đó, bán bản quyền phát sóng trực tiếp có thể kiếm 1 tỷ đồng. Tôi mở tròn mắt kinh ngạc, toàn bộ tài sản của Mục Huyền cũng chỉ tầm 10 tỷ. Tính ra, chúng tôi gần như sạt nghiệp. Được, tôi đồng ý. Tất nhiên tôi không do dự gì. Khi nào Mục Huyền tỉnh lại, tôi sẽ giải thích với anh ấy. Mạc Lâm cười ngoác miệng. Cảm ơn tiểu thư. Ngừng một lát, anh ta hạ giọng cằn nhằn. Nghe nói Dịch Phố Thành liên tục nhận trả lời phỏng vấn, hắn đã bỏ túi được hơn 1 tỷ rồi. Đúng là một tên hồ ly xấu xa. Tôi ngớ ra, Mạc Lâm nói 2 tiếng đồng hồ sau khi tôi tỉnh lại, Dịch Phố Thành cũng tỉnh dậy ở một phòng bệnh khác. Có điều hắn lập tức bị binh lính súng ống đầy mình áp giải đến nhà tù cao cấp của đế đô. Mạc Lâm cũng giải thích, tuy sức mạnh tinh thần của tôi và Dịch Phố Thành cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn đủ sinh ra tác dụng phụ, không thể dự đoán đối với không gian hư cấu. An toàn là trên hết, vì vậy bọn họ mới yêu cầu cả 3 chúng tôi cùng rời khỏi không gian. Dịch Phố Thành bây giờ thoải mái hơn tôi tưởng nhiều. Hôm nay tôi mới nhìn thấy hắn trên TV. Hắn mặc bộ đồ màu đen, ngồi trong phòng phạm nhân đặc biệt của nhà tù đế đô. Một tay cầm ly cà phê, tay kia kẹp điếu thuốc, gương mặt tươi cười hướng vào ống kính. Lúc ở trong không gian hư ảo, tôi và bọn họ hợp tác rất vui vẻ. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua, không biết bao nhiêu là nguy hiểm. Đúng vậy, tôi từng cứu mạng Nạc Nhĩ, Giao Giao. Xin lỗi, là Vương Phi Điện Hạ, cô ấy kính trọng tôi như anh ruột vậy. Tôi cho rằng việc đế quốc giam giữ tôi hiện giờ là một hành động tương đối hợp lý. Dù sao chúng tôi cũng từng có vài va chạm và hiểu nhầm, nhưng mà quan trọng là tương lai. Sở dĩ Dịch Phố Thành được giới chuyển thông săn đón là vì chuyện của chúng tôi đã gây xôn xao khắp đế quốc Stat, thậm chí cả Liên minh Ngân Hà. Bất cứ đài truyền hình, kênh thông tin nào cũng đưa tin về chúng tôi. Cũng không có gì lạ, trong lịch sử đã có người nào dùng sức mạnh tinh thần tạo ra một không gian lớn tới vậy đâu. Một nhà phê bình nhận xét, Mục Huyền là cột mốc đánh dấu, thời đại năng lượng mới. Bây giờ Mục Huyền vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Tất nhiên tôi không nhận lời phỏng vấn ở đâu hết. Do đó, Dịch Phố Thành trở thành người phát ngôn duy nhất. Có điều tôi không ngờ đã bị tóm cổ vào tù mà hắn vẫn không bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Bây giờ Dịch Phố Thành thế nào rồi? Mạc Lâm hừ một tiếng. Sáng hôm nay, Dịch Phố Thành có cuộc họp khẩn với quan chức cấp cao của đế đô. Hắn công nhận mặt dày thật đấy. Nghe vậy, tôi chẳng hề cảm thấy bất ngờ. Dịch Phố Thành là người xảo quyệt. Hắn thừa biết một khi Mục Huyền tỉnh lại, hắn chưa chắc đã được yên thân rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi nhận được tin Dịch Phố Thành đại diện 10 vạn lính đánh thuê ký kết hiệp nghị hòa bình với đế quốc. Trên TV, Dịch Phố Thành diện bộ quân phục mới toanh, vẫy tay chào dân chúng như một người anh hùng, thậm chí còn gửi nụ hôn gió vào ống kính quay phim. Tôi chỉ cảm thấy hết nói nổi. Mạc Lâm càng tức tối. Theo một nguồn tin bên lề đáng tin cậy của anh ta, Dịch Phố Thành sở dĩ có thể thuyết phục đế quốc, nguyên nhân chủ yếu không phải vì hắn đưa ra điều kiện hòa bình hấp dẫn, mà bởi vì hắn đã vô tình nhắc đến một chuyện. Hắn đã nắm được kỹ thuật cải tạo người máy từ một hậu duệ của chủng tộc thời gian. Hắn cho rằng mình chính là nô bộc của chủng tộc thời gian. Đối với chủng tộc thần bí siêu năng lực này, cả giải Ngân Hà đều giữ thái độ tương đối phức tạp. Vì vậy, sau khi Dịch Phố Thành nói toạc ra thân phận, giới quân sự đế quốc, vân vân, cuối cùng thỏa hiệp. Sau bữa sáng, Mạc Lâm rời khỏi phòng. Tôi một mình ngồi giữa căn phòng rộng lớn đầy thiết bị, vừa ngắm gương mặt ngủ say của Mục Huyền, vừa say sưa nhớ lại chuyện cũ, xúc động rồi lại ngượng ngùng. Nhớ tới câu mình nói với anh lúc còn ở trong không gian: em sẽ mãi mãi không rời xa anh. Lòng bỗng thấy xúc động, lại nghĩ đến lần đầu tiên mình chủ động dụ dỗ anh, mặt lại nóng bừng lên. Khi nào Mục Huyền tỉnh lại, nhớ đến những chuyện đó, nhớ đến những lời chúng tôi nói với nhau, chắc chắn anh sẽ rất vui. Sau đó anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt trầm tĩnh dịu dàng quen thuộc. Anh sẽ càng si mê tôi. Tim tôi đột nhiên đập thình thịch, một cảm giác ngọt ngào không thể diễn tả thành lời len lỏi vào tim tôi. Tôi cúi xuống hôn anh một hồi, rồi mới xuống lầu đi dạo bộ. Bên ngoài phòng bệnh của Mục Huyền có mấy gian phòng phụ. Các chuyên gia y học, chuyên gia sức mạnh tinh thần luôn có mặt ở đó, sẵn sàng đợi lệnh. Tiếp theo là một căn phòng rộng tụ tập đầy phóng viên. Vừa ra ngoài, tôi liền nhìn thấy Mạc Phổ đang mỉm cười trò chuyện với một nữ phóng viên người máy trên hành lang. Nhìn thấy tôi, anh ta sải bước đi tới. tôi đưa tiểu thư xuống lầu. Trời bấy giờ đã nhá nhem tối, ánh hoàng hôn lấp lánh trên thảm cỏ xanh lục. Tôi và Mạc Phổ ngồi xuống bãi cỏ, anh ta cất giọng trầm tĩnh. Tiểu thư đừng ngồi lâu quá, ngài chỉ huy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Tôi gật đầu, bụng cũng thấy lo lo. Dịch Phố Thành đã được phóng thích. Mạc Phổ nói tiếp, sắc mặt anh ta hơi khó coi. Tôi lại gật đầu. Tôi xem truyền hình rồi. Không giết hắn được, đành chịu. Mạc Phổ nói lãnh đạm, cái giá của hòa bình là thả hổ về rừng. Nghe anh ta nhắc đến Dịch Phố Thành, tôi chợt nghĩ đến hình ảnh hắn ra sức chèo thuyền trong đêm chúng tôi bỏ trốn. Lúc ấy trông hắn vừa anh tuấn, vừa dữ tợn. Tôi cười nói, thật ra Dịch Phố Thành là người khá thú vị. Chỉ có điều hắn vì lợi ích, chuyện gì cũng dám làm, chẳng coi đạo đức ra gì. Mạc Phổ cất giọng nghi hoặc, chẳng coi đạo đức ra gì, vậy mà tiểu thư còn nói hắn là người thú vị. Mạc Phổ là người nghiêm túc chính trực, tôi không biết nên khái quát về Dịch Phố Thành như thế nào cho anh ta hiểu. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói, hắn là một kẻ lang bạt kiêu hùng. Tôi lắc đầu mỉm cười, tóm lại với hắn cứ nên kính nhi viễn chi thì hơn. Mạc Phổ đứng sau lưng tôi, không nói không rằng. Một lúc sau anh ta đột nhiên mở miệng, đúng rồi, sau khi được phóng thích vào buổi sáng hôm nay, Dịch Phố Thành muốn nhắn một câu với tôi. Tôi quay đầu về phía anh ta, lập tức hóa đá. Dịch Phố Thành thề trên danh nghĩa binh đoàn lính đánh thuê của giải Ngân Hà, nếu một ngày nào đó cô và Nặc Nhĩ ly hôn, hắn sẵn sàng tổ chức một đám cưới hoành tráng hơn cho cô. Thanh âm trầm ấm đầy từ tính, ngữ khí ẩn hiện ý cười. Trên thân hình người máy, trong bộ quân phục màu xám mờ, đôi mắt đen chậm rãi nhướng lên, đôi môi mỏng đỏ nhạt, cả gương mặt anh tuấn tà khí kia nữa, không phải là Dịch Phố Thành thì là ai? Dịch Phố Thành nheo mắt, nửa cười, nửa không nhìn tôi. Anh! Quả nhiên là âm hồn không tan. Tôi cảm thấy hơi sợ, e dè lùi lại hai bước. Cùng lúc này, tôi nghe tiếng ai đó rối rít gọi. Tiểu thư! Cùng với đó là tiếng bước chân rầm rập xông về phía chúng tôi. Là Dịch Phố Thành, bắt lấy hắn! Hơn 10 bóng người từ mọi hướng lao ra, trong đó có cả anh em Mạc Lâm, Mạc Phổ. Tôi thấy bọn họ, tôi yên tâm hẳn, nhưng Dịch Phố Thành còn trấn tĩnh hơn cả tôi. Hắn cởi mũ, cúi người chào tôi, đồng thời cất giọng từ tốn và rõ ràng. Có một chuyện cô nói sai rồi, tôi đặc biệt có đạo đức khi đối xử với phụ nữ. Cô hãy ghi nhớ, nếu định tái hôn, cô phải nghĩ đến tôi đầu tiên đấy. Nói xong hắn liền co giỏ bỏ chạy. Tốc độ của Dịch Phố Thành nhanh như một bóng ma. Không biết hắn làm thế nào mà vượt qua được vòng vây của đám Mạc Phổ, chạy mất hút ra sau tòa nhà kiến trúc màu trắng phía trước. Tiếng còi báo động hú ầm ĩ, tiếng súng vang rền bốn phía. Vô số binh sĩ vác súng chạy đi chạy lại. Xong chẳng mấy chốc, tôi đã nhìn thấy một chiếc máy bay chiến đấu màu đen bay vút lên trời như con chim ưng bằng sắt. Một luồng sáng bạc vụt qua, bầu trời trống không, chiếc máy bay đã nhảy siêu quang tốc chuồn lẹ. Sau lúc hỗn loạn, khuôn viên bệnh viện đã dần yên tĩnh và trật tự trở lại. Tôi được Mạc Lâm cùng 10 binh sĩ nữa hộ tống trở lại tòa nhà ở sau lưng. Đi được vài bước, tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời. Dịch Phố Thành thật là... Sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Tôi lập tức cúi đầu. Quả nhiên hai chân tôi đã rời khỏi mặt đất. Trong không khí dường như tồn tại một sức mạnh vô hình, nhẹ nhàng đẩy tôi lên cao. Thấy tôi bỗng dưng bay bổng lên, đám binh sĩ đều thốt ra. Mạc Lâm có phản ứng trước nhất, anh ta lao đến túm chân tôi. Tiểu thư, tiểu thư! Nhất định là quỷ kế của Dịch Phố Thành. Có người hét lớn, giới nghiêm, giới nghiêm! Không, không có chuyện gì đâu. Tôi vội ngăn cản bọn họ. Không phải là Dịch Phố Thành, mà là một cảm giác vô cùng quen thuộc. Tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà màu trắng sau lưng. Kìa, một khung cửa sổ đang mở toang, rèm cửa màu vàng nhạt bay phấp phới. Tim tôi đập thình thịch, đó là sức mạnh tinh thần của Mộc Huyền. Giây lát sau, Mạc Lâm cũng hiểu ra vấn đề. Anh ta vội vàng buông chân tôi, vừa cười ha hả, vừa chạy về phía tòa nhà, đồng thời hét to. nhất định là ngài chỉ huy đã tỉnh lại. Nghe tiếng anh ta, Mạc Phổ ở cách đó không xa cũng chạy như bay đến. Đám binh sĩ hò reo inh ỏi, đoạn đổ hết về phía tòa nhà của Mục Huyền. Tiếng chuông báo động của bệnh viện lại rú vang. Lúc này tôi đã bay đến trước cửa sổ. Trời chiều vàng rộm đổ tràn ánh nắng qua khung cửa, chiếu sáng rực cả căn phòng. Tim tôi đập thình thịch, hai má nóng rát. Tôi rất muốn gặp anh, muốn ôm anh ngay lập tức, muốn nói cho anh biết tôi nhớ anh vô cùng. Phòng bệnh rất rộng, Mộc Huyền nằm ở chính giữa. Anh bị đống máy móc thiết bị bao vây nên trông từ cửa sổ chẳng thấy gì. Khi bay vào phòng, tôi tưởng anh sẽ thả tôi xuống đất. Nào ngờ thân thể tôi vẫn bị khống chế, tiếp tục vòng qua đống đồ đạc bay về phía anh. Tôi không nhịn được cười. Cuối cùng, giường bệnh của anh đã ở ngay trước mặt tôi. Tôi ngây người. Mục Huyền vẫn chưa tỉnh. Anh nằm thẳng trên giường, mắt khép lại, hơi thở đều đều, chứng tỏ anh vẫn đang ngủ say. Chuyện này là thế nào? Mục Huyền, tôi gọi tên anh. Không có phản ứng. Đúng lúc này, sức mạnh khống chế thân thể tôi đột nhiên tăng thêm. Tư thế bay đứng, tôi bị xoay sấp lại, sau đó từ từ hạ xuống. Giây tiếp theo, tôi rơi vào lòng Mục Huyền. Gương mặt anh vẫn trầm tĩnh và an lành, nhịp tim đập đều đặn. Tôi đờ đẫn ngắm anh. Anh phát huy sức mạnh tinh thần trong giấc mộng vì muốn ôm tôi. Cảm giác ngọt ngào không sao tả xiết, miệng không tắt nổi nụ cười. Tôi vùi đầu vào ngực anh, ngửi mùi đặc trưng của anh, cả người thư thái vô cùng. Sau đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, tiếng bước chân vang lên rầm rĩ. Tiểu thư, ngài chỉ huy đã tỉnh chưa ạ? Mấy giọng nói từ phía sau vọng lại. Tôi biết một trong số đó là bác sĩ hỏi thăm tình hình, một là của Mạc Lâm. Mạc Phổ bèn nói ngay: vẫn chưa tỉnh. Sực nhớ ra mình đang nằm úp sấp trong lòng Mục Huyền trước cả đống con mắt, mặt tôi nóng bừng, vội vàng đứng dậy. Nhưng tôi chẳng thể nhúc nhích, tôi vẫn bị sức mạnh tinh thần của anh khóa chặt, cả người dính sát vào người anh, không một khe hở. Mục Huyền, mau thả em ra, tôi nói nhỏ. Bao nhiêu người đang nhìn kia kìa. Không có phản ứng, tôi ngượng chết đi được. Lúc này Mạc Lâm, Mạc Phổ và một đoàn bác sĩ đã tới bên cạnh giường bệnh. Mấy bác sĩ bắt đầu kiểm tra số liệu trên màn hình. Mạc Lâm ôm miệng, vừa cười vừa nói: khụ khụ, tiểu thư xuống đi đã. Tiểu thư đè lên ngài chỉ huy như vậy, bác sĩ không thể kiểm tra đâu. Giọng nói của anh ta oang oang như lệnh vỡ, lập tức có người bật cười thành tiếng. Tôi vừa ngượng vừa buồn cười, nói nhỏ với anh ta: Mạc Lâm, tôi bị sức mạnh tinh thần của anh ấy trói chặt, không động đậy được. Mạc Lâm ngớ ra, Mạc Phổ bên cạnh cười toét miệng. Sau khi kiểm tra máy móc xong xuôi, một bác sĩ tóc bạc nói với Mạc Lâm: hoạt động của sức mạnh tinh thần đang tăng cường, đây là điểm báo tốt lành. Tôi tên điện hạ sẽ tỉnh lại trong vòng một tiếng nữa. Bác sĩ vừa dứt lời, tất cả mọi người đều rào rào vỗ tay hoan hô. Ông bác sĩ liếc tôi một cái, hạ giọng hỏi Mạc Lâm: Vương Phi không chịu xuống giường sao? Tôi xấu hổ vô cùng, vội ngoảnh đi, lòng chỉ hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống. Một lúc sau, có lẽ Mạc Lâm đã giải thích rõ với mọi người. Các bác sĩ bắt đầu bận rộn đi lại chuẩn bị. Chỉ một mình tôi vẫn nằm im trên người Mục Huyền. Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ cảm giác ngượng ngùng. Dù sao xung quanh cũng toàn người quen cả. Hơn nữa, vừa mở mắt liền nhìn thấy tôi ngay, chắc Mục Huyền sẽ rất vui mừng. Tôi thoải mái nằm dạp xuống, lòng bắt đầu chờ đợi. Chỉ số sức mạnh tinh thần đã khôi phục bình thường. Thanh âm của bác sĩ đầy vẻ xúc động. Điện hạ có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Phóng viên có thể vào trong được rồi, giọng một người nói, sau đó là tiếng cửa phòng mở ra và tiếng bước chân rộn rịp đi vào. Mình mẩy tôi cứng đờ trong nháy mắt, phóng viên phát sóng trực tiếp trên toàn dải ngân hà. Tôi còn chưa kịp ngoái lại thì đã nghe tiếng máy ảnh tách tách, sau đó một giọng nữ rất dễ nghe vang lên. Vương Phi, đây là nghi thức gì vậy? Không, không phải. Tôi muốn quay đầu, song cổ lại cứng đờ, đành phải bảo Mạc Lâm: anh mau đi giải thích với phóng viên, bảo bọn họ quay mặt Mục Huyền là được rồi, đừng quay tôi. Mạc Lâm gật đầu, Vừa lúc anh ta định đi, tôi chợt cảm thấy tay ai ôm chặt eo mình. Hơi thở của tôi gần như nghẽn lại, cảm giác ngượng ngùng xấu hổ trước đó lập tức tan biến. Trên gương mặt trắng ngần, đôi mắt dài từ từ hé mở, con người đen nhánh, trong và sâu như nước, đong đầy những dịu dàng. Tôi không nói nên lời, đành ngây người nhìn anh. Đằng sau liên tục vang lên tiếng tanh tách, giọng nói ngọt ngào của nữ phóng viên truyền tới. Kính thưa toàn thể nhân dân đế quốc, kính thưa bạn bè gần xa trên khắp dải thiên hà quan tâm đến điện hạ Nạp Nhĩ, chúng tôi đang chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử. Mọi thanh âm xung quanh đều trở nên mơ hồ, hiện giờ trong thế giới của tôi chỉ có anh mà thôi. Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mục Huyền cũng lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt đẹp đẽ của anh sâu thẳm hút hồn. Một lúc sau, khóe miệng anh từ từ cong lên, một nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng gương mặt. Tôi rất vui mừng, giọng anh trầm và khỏe, vừa tỉnh lại đã thấy em nằm trong lòng tôi. Tôi cảm thấy ngọt ngào vô cùng, nhưng vẫn lờ mờ cảm thấy lời nói của anh hơi kỳ lạ. Bỗng chốc tôi vỡ lẽ, Mục Huyền vui vẻ, bởi vì anh dường như không biết, chính anh trong lúc ngủ đã sử dụng sức mạnh tinh thần kéo tôi đến đây. Vậy là anh tưởng tôi chủ động nằm sẵn trong lòng anh, chờ anh tỉnh lại. Tôi không nhịn được cười. Ngài chỉ huy, Mạc Lâm cất giọng oang oang. Xin hai vị hãy để tôi kiểm tra sức khỏe của ngài chỉ huy trước đã. Mục Huyền gật đầu, ánh mắt anh nhìn tôi rào rạt yêu thương. Anh lên tiếng, giọng trầm khàn dịu dàng, pha lẫn ý cười. Em hãy tạm thời xuống giường, đợi khi nào kiểm tra xong, tôi sẽ lại ôm em, có được không? Mặt tôi nóng đến mức có thể đun sôi nước, chẳng biết giải thích thế nào cho phải. Tôi đành hấp tấp trèo xuống giường, đứng tránh sang một bên. Các bác sĩ đứng xung quanh đều cười tủm tỉm. Đám phóng viên ở bên cạnh cũng ra sức quay phim chụp hình, đồng thời đưa tin. Chúng ta có thể thấy Vương Phi đến từ trái đất, tiểu thư Hoa Giao đáng yêu của chúng ta đã dành cho Điện Hạ Nạp Nhĩ một tình cảm mãnh liệt và thuần khiết đến nhường nào. Chúng ta hãy cùng chúc phúc cho bọn họ. Nửa tiếng sau, căn phòng cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại. Các bác sĩ đều đã rời khỏi phòng. Tôi tiễn bọn họ ra tận cửa. Mạc Lâm còn tinh tế đóng chặt cửa phòng. Lúc tôi quay lại thì Mục Huyền đã ngồi dậy. Anh mặc đồng phục bệnh nhân, màu trắng, rộng rãi, càng tôn thêm nước da trắng. Đôi mắt đen của anh không rời khỏi người tôi. Tôi chỉ khựng lại một giây, rồi đi nhanh đến bên anh. Đáy mắt anh ánh lên tia cười. Tôi đến trước mặt anh, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại cảm thấy không cần phải mở miệng. Đúng lúc này, Mục Huyền quàng lấy eo tôi, bế tôi đặt lên giường bệnh, ngồi kề vai với anh. Xong chẳng được mấy chốc, anh lại kéo tôi vào lòng. Tôi ngước nhìn Mục Huyền, ánh mắt anh sắc bén, dường như có thể nhìn thấu cả tâm can tôi. Mặt nóng bừng, tôi cúi xuống nắm tay anh. Anh lập tức nắm chặt tay tôi vào trong lòng bàn tay lớn của mình. Cánh tay quàng qua người tôi cũng siết chặt, khiến tôi nghẹt thở. Dù chẳng nhìn thấy, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh đang khóa chặt trên người tôi. Sau khi ra viện, chúng ta sẽ lập tức tổ chức đám cưới, anh dịu dàng nói. Lòng tôi tràn ngập mật ngọt, tôi gật đầu quay người ôm anh. Vâng. Ngoại truyện ngắn, truyện không gian nhân tạo. Ngày thứ N của kế hoạch ứng cứu, Mục Huyền, Hoa Giao và Dịch Phố Thành vẫn bị nhốt trong không gian hư cấu. Chuyên gia kỹ thuật không gian xuất sắc nhất, chuyên gia kỹ xảo vi tính xuất sắc nhất của Liên minh Ngân Hà đã tạo ra một không gian có tần suất và từ trường giống hệt không gian của Mục Huyền. Nhưng bọn họ vẫn hết sức lo lắng liệu không gian mới này có thể qua mắt sức mạnh tinh thần kinh khủng của ngài chỉ huy. Các chuyên gia vất vả nghiên cứu suốt 3 ngày, song vẫn chưa thể tìm ra cách gì che giấu và ngụy trang thỏa đáng. Đến buổi tối ngày thứ 3, Mạc Lâm mang cơm tới phòng thí nghiệm cho các chuyên gia. Nghe nói đến vấn đề nan giải này, Mạc Lâm phì cười, nói tỉnh queo. Chuyện này rất đơn giản, các anh hãy tạo ra mùi giống hệt mùi hương trên thân thể tiểu thư Hoa Giao, rồi lấp đầy không gian đó, ngài chỉ huy chắc chắn sẽ bị mắc lừa. Dù không mắc lừa, ngài ấy cũng không nỡ hủy diệt không gian mới. Các chuyên gia cảm thấy cách này thật ba chấm, nhưng cuối cùng bọn họ quyết định mạo hiểm, làm theo ý kiến của Mạc Lâm. Sự thật chứng minh, biện pháp đó rất thành công. Khi không gian mới xuất hiện bên rìa mép không gian do sức mạnh tinh thần tạo ra, nó không hề bị công kích, cho đến khi bọn họ thoát ra ngoài, không gian mới tự động sụp đổ. Cứ như Mạc Lâm nói thì, trước một không gian nồng nàn mùi hương của tiểu thư hoa giao, sức mạnh tinh thần vĩ đại chọn cách đầu hàng, chọn cách giao hòa, chọn cách nhập một. Về sau, một vị chuyên gia nào đó có tham gia lần tạo dựng không gian nọ, còn cho ra đời một bản luận văn chứ danh được cả giải Ngân Hà đón đọc. Luận văn lấy tên Vũ khí vượt trên cả sức mạnh tinh thần, mùi hương của người yêu dấu. Tiêu đề phụ, những ghi chép về chiến dịch giải cứu không gian hoành tráng nhất tôi từng tham gia. Bầu trời rát đầy tinh tú, thành phố sáng trưng ánh đèn. Buổi tối, đế đô càng trở nên náo nhiệt hơn. Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy tiếng hoan hô từ ngoài đường vọng vào. Nghe nói người dân tự tổ chức diễu hành, chúc mừng Mục Huyền tỉnh lại. Tôi ngồi ở ban công, ngước nhìn sắc đêm sâu thẳm, khóe miệng cứ cong lên mãi. Mạc Lâm đang đặt đồ ăn nóng hổi lên bàn. Mục Huyền vừa tỉnh lại, cần bổ sung năng lượng. Thế nên nửa tiếng đồng hồ sau khi anh tỉnh giấc, Mạc Phổ và Mạc Lâm đã gõ cửa tìm anh. Mạc Lâm vừa sắp thức ăn, vừa hỏi. Đúng rồi, tiểu thư có hỏi ngài chỉ huy vấn đề chúng ta thảo luận ngày hôm qua chưa? Vào giây phút cuối cùng, tại sao sức mạnh tinh thần của ngài ấy lại bùng phát? Có phải thấy tiểu thư gặp nguy hiểm nên ngài ấy mới bùng phát không? Đây là vấn đề cả giới khoa học và quân sự của đế quốc đều quan tâm. Tôi mỉm cười. Tôi chưa hỏi. Nửa tiếng đồng hồ vừa rồi, tôi bị anh đè xuống giường hôn hít, làm gì có thời gian hỏi chuyện khác. Nghe có tiếng mở cửa phòng, cả hai chúng tôi ngoái lại. Mục Huyền mặc áo choàng tắm màu trắng, đầu tóc ướt rượt đi ra ngoài. Mạc Lâm bày xong thức ăn, nháy mắt với tôi rồi quay vào phòng. Mạc Phổ cất giọng cung kính. Ngài chỉ huy, tôi đã thu xếp xong xuôi, sáng sớm ngày mai ngài có thể xuất viện. Mục Huyền gật đầu, hai anh em bọn họ bèn rời khỏi phòng bệnh. Gian phòng yên tĩnh trở lại. Sau khi tắm xong, Mục Huyền trông càng trắng trẻo, tuấn tú. Anh đứng dưới ánh đèn nhìn tôi, ánh mắt sâu hun hút. Tôi đỏ mặt, cất giọng dịu dàng. Anh mau lại đây ăn cơm đi. Mục Huyền không nói lời nào, từ từ bước tới ngồi vào bàn. Gió đêm ngoài ban công mát rượi, hai chúng tôi ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn tròn, nhất thời lặng thinh. Tôi đã ăn tối rồi, bèn ngẩng đầu say sưa ngắm trời đêm. Cốc cốc, tiếng động từ đâu vang lên, kéo tôi trở về thực tại. Tôi ngoái lại, Mục Huyền đang gác tay lên bàn, lặng lẽ nhìn tôi. Mấy tiếng vừa rồi là tiếng anh gõ xuống mặt bàn để ra hiệu. Ra hiệu gì cơ? Tôi hết sức nghi hoặc. Mục Huyền im lặng một hai giây, đáy mắt anh vụt qua ý cười mơ hồ như có như không. Sau đó anh mở miệng. Đút cho tôi. Tôi ngớ ra, đoạn phì cười. Anh vẫn nhớ đến chuyện tôi đút cho anh và dỗ anh ăn đồ lúc ở trong không gian. Khi đó anh như đứa trẻ ỉ lại vào tôi. Còn bây giờ anh ngời ngời đàn ông như vậy. Không, anh tự ăn đi. Tôi vừa dứt lời thì đã bị Mục Huyền kéo phát qua, đặt ngồi lên đùi anh. Đút cho tôi. Mục Huyền ghé sát tay tôi, ra lệnh. Mục Huyền đang đói bụng thật, anh ăn như rồng cuốn. Tôi ngồi trong lòng anh, tự tay đút từng miếng vào miệng anh. Lòng tôi ngập tràn cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào. Loáng cái, Mục Huyền đã ăn xong. Tôi đứng dậy dọn dẹp, còn anh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi tôi dọn sạch sẽ ban công, người tôi bị ôm chặt. Mục Huyền bế tôi đi về phía trước giường ngủ trong phòng. Mạc Lâm nói cần phải vận động nhiều hơn. Mục Huyền cúi đầu nhìn tôi, giọng hơi khàn khàn. Ừ, tôi cười. Nhưng anh không hành động ngay mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng. Sau đó anh đột nhiên mỉm cười. Ấn tượng không sâu sắc. Hả? Gì cơ? Vì vậy, Mục Huyền nói chậm rãi, em mới nhớ nhầm chúng ta nên làm mấy lần. Tôi ngẩn người, mặt nóng gian. Mục Huyền đang nhắc đến lần ở trong không gian. Tôi lừa anh nói chỉ là một lần. Kết quả dù mất trí nhớ, nhưng anh vẫn vạch trần được sự thật. Tôi giơ tay che mặt, vô thức lẩm bẩm, việc gì em phải có ấn tượng sâu sắc về chuyện này chứ? Buổi tối hôm đó, tôi phải trả giá vì câu nói của mình. Mộc Huyền làm một cách sâu sắc, còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Đến khi tôi ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh thì đã quá nửa đêm. Lúc này tôi mới thật sự ghét chu kỳ của hành tinh Stan. Ban đêm kéo dài 16 tiếng, dài đằng đẵng. Có lẽ do trước đó ngủ quá lâu, cả hai chúng tôi đều không buồn ngủ. Gương mặt Mục Huyền vẫn đỏ ửng, đôi mắt đen của anh hướng ra bầu trời ngoài cửa, tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ. Tôi quẹt quẹt ngón tay lên lồng ngực anh, dí sát mũi vào da thịt anh ngửi ngửi. Trước đây đều là anh hít ngửi tôi, bây giờ tôi mới hay, thân thể anh cũng có mùi hương, cơ bắp chắc nịch tỏa ra một mùi trong lành, nhẹ nhàng, ấm áp, rất dễ chịu. Lẽ nào đây là mùi đàn ông mà người đời thường nhắc tới? Hoa dao, Mục Huyền tự dưng quay sang nhìn tôi. Em muốn thứ gì? Hả? Em muốn thứ gì tôi sẽ tặng em. Tôi cười, tại sao anh bỗng dưng muốn tặng quà cho em? Mục Huyền trầm mặc giây lát rồi nói tử tốn. Tôi hy vọng em sẽ thấy thỏa mãn hơn nữa. Tôi ngây người nhìn anh. Vừa rồi Mục Huyền thất thần dõi mắt ra ngoài cửa là vì lo nghĩ chuyện này ư? Đây chính là cách biểu đạt tình cảm của anh. Anh không nói thích tôi, không nói yêu tôi, mà chỉ suy nghĩ rồi rút ra kết luận anh nên khiến tôi thỏa mãn. Đúng là một người đàn ông gia trưởng, nhưng cũng rất chân thành và đáng yêu. Tôi lập tức mềm lòng, buột miệng nói, Mục Huyền, em rất thích anh. Ánh mắt anh đờ ra một giây, sau đó anh giơ tay nâng cằm tôi, lặp lại, rất thích. Mặt tôi nóng ran, tôi nhìn vào mắt anh, chậm rãi thốt. Trước đây vì trong lòng có vướng mắc nên em không muốn chủ động làm gì cho anh. Kỳ thực em rất thích anh, em muốn đối xử tốt với anh, nhất định phải rất tốt mới được. Sau này em sẽ chủ động làm một người vợ tốt, quan tâm anh, chăm sóc anh, khiến anh vui vẻ mỗi ngày. Em muốn một khi sống bên cạnh em, anh sẽ mãi mãi không đau lòng, không buồn rầu, mãi mãi được bình yên và hạnh phúc. Nói đến cuối câu, tôi thấy khóe mắt cay cay. Ánh mắt Mục Huyền càng trở nên nóng bỏng. Anh chỉ nhìn tôi chăm chú chứ không lên tiếng, khiến tôi hơi ngượng ngùng. Sau đó khóe miệng anh bừng lên ý cười. Anh lật người đè tôi xuống dưới, vật cứng lại nôn nóng muốn tiến vào nơi nhạy cảm của tôi. Biết đây là cách anh biểu đạt tâm trạng, tôi vừa tức vừa buồn cười, chống tay vào ngực anh. Khoan đã, em vẫn chưa nói hết, bởi vì em sẽ đối xử tốt với anh, nên em cũng có yêu cầu của mình. Mục Huyền ngẩng đầu nhìn tôi. Sau này anh không được tỏ ra gia trưởng với em. Tôi thầm thì, anh đừng có suốt ngày nói, mọi việc để tôi xử lý, chẳng chịu cho em biết, anh phải tôn trọng ý kiến của em. Chúng ta là vợ chồng, điều này không chỉ có nghĩa em là người phụ nữ của anh, mà còn có nghĩa anh là người đàn ông của em. Mục Huyền mỉm cười, em có thể đưa ra ý kiến, nhưng tôi sẽ quyết định. Không được, tôi cũng học theo Mục Huyền, giơ tay nhấc cằm anh, nhưng anh dễ dàng túm lấy tay tôi, ấn xuống giường. Anh có nghe em nói không đấy, em rất nghiêm túc, chứ không phải đùa cợt đâu. Ừ, Mục Huyền trả lời, em đã nói xong chưa? Xong rồi thì mau nhấc chân lên. Mục Huyền rõ ràng chẳng bận tâm đến mấy lời gan ruột của tôi. Tôi hơi khó chịu, đạp anh một phát rồi quay người, chẳng thèm để ý đến anh. Nào ngờ anh cứ tỉnh bơ ôm choàng lấy tôi từ đằng sau. Một lúc sau tôi bắt đầu ý loạn tình mê, quên cả bực tức, lại chủ động ôm cổ anh. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không quên làm nhảm hai câu. Sau này anh nhất định phải tôn trọng ý kiến của em, đừng có chuyện gì cũng tự mình quyết định. Mục Huyền không trả lời, chỉ ra sức vận động, khiến tôi thở hổn hển, không thể nói một câu hoàn chỉnh nữa. Anh dường như dùng cách này để tuyên bố, giữa hai chúng tôi, anh vĩnh viễn là người cầm trịch. Đến lúc trời gần sáng, chúng tôi mới chìm vào giấc ngủ. Dường như Mạc Phổ và Mạc Lâm đều biết ý, tầm trưa mới đánh thức chúng tôi dậy xuất viện. Nghĩ đến cuộc trò chuyện đêm qua, tôi cứ thấy ấm ức trong lòng. Lúc ngồi lên xe, tôi ngoảnh mặt ra ngoài cửa, coi Mục Huyền như không khí. Nhưng trên suốt chặng đường, Mạc Phổ lấy hết văn kiện này đến văn kiện khác đưa cho anh ký. Mục Huyền là người công tư phân minh, trong lúc xem văn kiện, anh không hề liếc tôi lấy một cái. Khi đoàn xe rời khỏi bệnh viện Hoàng gia, bay vào cung đường cao tốc trên không, tôi liền bị cảnh tượng bên ngoài thu hút sự chú ý. Hai bên đường rực rỡ sắc hoa, vô số tấm băng rôn ghi lời chúc phúc chẳng kín mặt các tòa nhà cao tầng. Mặt đất chật kín người, ai nấy đều hưng phấn và xúc động. Bọn họ đồng thanh hô vang tên một người: Nặc Nhĩ, Nặc Nhĩ. Cả con đường chìm trong không khí hân hoan. Tôi đoán nếu mà không có quân đội dẹp đường, ắt chúng tôi không thể tiến nổi một bước. Ngài chỉ huy đã trở thành thần tượng của mọi người. Mạc Lâm ngồi phía đối diện rì rầm với tôi. Tôi phì cười, quay qua ngó Mục Huyền, ngờ đâu anh cũng đang đưa mắt từ cửa sổ sang tôi. Thế là tôi bèn ngoảnh mặt đi ngay. Khi đến ngồi biệt thự của Mục Huyền ở Đế Đô, chúng tôi mới biết sự nhiệt tình của quần chúng mãnh liệt hơn cả tưởng tượng. Biệt thự nằm cách trung tâm thành phố khá xa, nhưng vẫn nằm trong nội thành. Đây là ngôi nhà mà Hoàng Thất phân cho Mục Huyền từ nhiều năm trước. Tường bao cao ngất, tách biệt hẳn ngôi biệt thự với thế giới bên ngoài. Mạc Phổ dẫn theo một đội bảo vệ 500 người, cứ cách 3 bước lại đặt một chốt canh gác, đề phòng mọi sự tấn công từ mặt đất và không trung. Vào đến phòng khách mà chúng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng hoan hô vang vọng từ bên ngoài. Một lúc sau, Mạc Phổ đi vào báo cáo. Dân chúng tụ tập ngày càng đông, ước tính vượt trên 500.000 người. Giao thông ở những khu vực lân cận hoàn toàn tê liệt. Có người còn mưu đồ vượt qua nhóm bảo vệ xông vào trong này. Bọn họ muốn gặp ngài. Thưa, có nên huy động quân đội đến giải tán bọn họ không? Tôi và Mạc Lâm vốn đang ngắm nghía quanh nhà. Nghe Mạc Phổ nói vậy, chúng tôi đều quay sang Mục Huyền. Anh ngồi trên ghế sofa, sắc mặt lộ rõ vẻ không vui. Huy động quân đội giải tán quân chúng. Tôi bất giác cau mày. Mục Huyền đột nhiên liếc qua tôi. Hoa Dao, theo ý của em, nên giải quyết thế nào cho hợp lý? Tôi ngẩn người, không chỉ mình tôi sững sờ, Mạc Phổ cũng nhìn tôi chằm chằm. Mạc Lâm ồ một tiếng, tròn mắt, bộ dạng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc là lẽ đương nhiên, bởi đây là lần đầu tiên Mục Huyền chủ động hỏi ý kiến của tôi. Mặt tôi hơi nóng lên, anh chịu nghe lời tôi nói. Tuy miệng anh không thừa nhận, nhưng anh dùng hành động cho tôi biết câu trả lời của mình. Hơn nữa, Mục Huyền là một người nói một là một, hai là hai. Có khởi đầu của ngày hôm nay, sau này anh sẽ chú ý thay đổi. Tôi mỉm cười với anh, khóe mắt anh cũng ẩn hiện ý cười. Hai chúng tôi cách nhau hơn 10 mét, im lặng nhìn nhau chăm chú. Cho đến khi... Khụ khụ, tiểu thư, xin hãy cho chỉ thị nên giải quyết dân chúng ở bên ngoài thế nào. Mạc Phổ quay sang tôi, giọng cũng có vẻ rất vui. Tôi từ tốn trả lời. Bọn họ cũng không có ác ý, chỉ là quá sùng bái Mục Huyền. Nếu không có vấn đề gì về an toàn, tôi nghĩ Mục Huyền có thể ra ngoài gặp bọn họ, cảm ơn sự ủng hộ của bọn họ, rồi nhẹ nhàng bảo bọn họ giải tán đi, đừng làm ồn, đừng gây phiền phức cho người khác, làm vậy hợp lý hơn. Nếu các anh huy động quân đội trấn áp dân chúng, những người vốn ủng hộ Mục Huyền có khi sẽ nảy sinh lòng oán giận, cũng không tốt cho danh tiếng của Mục Huyền. Tiểu thư bảo ngài chỉ huy đi gặp bọn họ. Mạc Lâm mắt tròn mắt dẹt, Mạc Phổ lập tức quay sang nhìn Mục Huyền. Ai cũng biết, Mục Huyền không thích xuất hiện trước đám đông, càng không thích giao lưu với dân chúng. Mục Huyền trầm mặc vài giây rồi nói với Mạc Phổ, làm theo lời cô ấy. Mạc Phổ gật đầu, hai người đứng dậy, xem vẻ định đi ra ngoài. Tôi vội đi theo. Không có vấn đề về an toàn đấy chứ? Mạc Phổ phì cười. Tiểu thư yên tâm. Mục Huyền đưa mắt liếc tôi. Em không được ra ngoài. Mạc Lâm, trông chừng cô ấy. Bọn họ vừa đi, Mạc Lâm thò đầu đến trước mặt tôi, cười hì hì. Tôi cũng cười với anh ta. Anh ta lập tức quỳ một chân xuống nền nhà, ôm mũi giày của tôi. Nữ chủ nhân, cô mới là người điều khiển thế giới này. Tôi bảo anh ta, anh mau đi ra ngoài, nghe xem anh ấy nói gì. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô vang trời dậy đất, khiến hai chúng tôi giật bắn. Tiếng hoan hô lắng xuống rất nhanh, Sau đó tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm, ôn hòa của Mục Huyền. Âm thanh không lớn, nhưng tôi có thể nghe thấy rõ từng chữ một, giống như anh đang nói bên tai tôi. Tôi đoán chắc anh sử dụng sức mạnh tinh thần. Vợ tôi bảo tôi nói với mọi người, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, xin hãy lập tức rời khỏi nơi này, đừng làm ồn, đừng gây phiền phức cho người khác. Sau đó chấm hết. Tôi và Mạc Lâm ngẩn người, Mục Huyền quả nhiên lặp lại nguyên di lời tôi. Sau mấy giây im phăng phắc, bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay rào rào, tiếng vỗ tay ngày càng nhiệt liệt, song không còn người hét hò ầm ĩ. Một lúc sau, Mục Huyền và Mạc Phổ cùng đi vào nhà, tường ngoài đã nghe rộn tiếng bước chân, dân chúng đã có vẻ bắt đầu ra về. Cách của tiểu thư rất hữu hiệu, Mạc Phổ cười nói, Mục Huyền vẫn đứng yên ở đó, lặng lẽ nhìn tôi. Ngắm hình dáng cao lớn của anh, tôi lại nhớ đến câu của anh vừa rồi. Vợ tôi bảo tôi nói, tôi chợt xúc động đến nghẹn ngào, tôi lập tức bước tới trước mặt anh, ôm cổ anh, đặt một nụ hôn lên môi anh. Anh làm tốt lắm. Mục Huyền hơi ngây ra, sau đó anh lập tức ôm chặt eo tôi, từ bị động hóa chủ động, hôn tôi nồng nàn. Mạc Phổ và Mạc Lâm như người tàng hình, không phát ra một tiếng động. Tôi cũng chẳng màng để ý đến bọn họ. Buổi chiều, Mục Huyền và Mạc Phổ đi vào Hoàng cung thăm Hoàng đế, báo cáo tình hình, đồng thời bàn về hôn lễ của chúng tôi. Tôi đã quyết tâm làm một người vợ tốt nên kéo Mạc Lâm xuống bếp học nấu nướng. Nghĩ đến cảnh Mục Huyền ăn những món do đích thân tôi nấu, toàn thân tôi tràn trề sinh lực. Trong khi đó, nghe tôi nói quyết tâm đối xử thật tốt với Mục Huyền, Mạc Lâm còn hưng phấn hơn. Anh ta phát huy công suất đến mức cao nhất, múa dao thái rau như ảo ảnh. Tất bật suốt 2 tiếng đồng hồ, máy liên lạc trên tay tôi reo vang. Tôi bắt máy, là Mục Huyền. Em đang làm gì vậy? Anh cất giọng dịu dàng. Nhìn núi đồ ăn tú hụ trước mặt, lòng tôi rất hưng phấn, nhưng tôi cố ý nói thật thản nhiên. Nấu cơm cho anh. Đầu dây bên kia trầm ngâm một thoáng, sau đó là thanh âm phảng phất nụ cười. Được, tôi sẽ về sớm. Sau khi tắt máy liên lạc, tôi cũng không nhịn được cười. Đến lúc này, tôi mới phát hiện Mạc Lâm tự nhiên biến đầu mất. Một phút sau, Mạc Lâm chạy như bay vào nhà bếp, anh ta mở to mắt, thở hổn hển. Tiểu thư, không xong rồi, tôi vừa gọi điện thoại cho Mạc Phổ, định hỏi bọn họ mấy giờ về ăn cơm. Ai ngờ Mạc Phổ nói, lát nữa anh ta sẽ báo cáo với ngài chỉ huy câu nói của Dịch Phố Thành. Tôi ngẩn người, câu nói của Dịch Phố Thành, chính là câu Dịch Phố Thành cầu hôn tiểu thư ấy. Mạc Lâm dậm chân. Đầu óc Mạc Phổ đúng là cứng nhắc, không thể tả. Hôm qua Dịch Phố Thành đóng giả làm anh ta để tiếp cận tiểu thư. Anh ta tự trách và buồn bực ghê lắm. Thần kinh cũng trở nên hơi nhạy cảm. Anh ta nói sau khi suy nghĩ cả đêm đã quyết định báo cáo với ngài chỉ huy mọi chuyện liên quan đến Dịch Phố Thành để trừ hậu họa. Tiểu thư, liệu ngài chỉ huy có tức giận không? Tôi ngẫm nghĩ một lát, đoạn an ủi Mạc Lâm. Chắc không sao đâu, tự Dịch Phố Thành bày trò, chẳng liên quan đến chúng ta. Cùng lắm thì chịu đựng Mục Huyền, cấm cản một chút thôi. Nếu muốn tính sổ, thì anh ấy đi tìm Dịch Phố Thành tính sổ mới đúng. Nghe tôi phân tích, Mạc Lâm thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, anh ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ, ngữ khí tếu táo hẳn. Tiểu thư, theo phân tích tâm lý học, trong chuyện tình yêu, một khi xuất hiện đối thủ cạnh tranh khác, ngài chỉ huy sẽ càng yêu và càng trân trọng cô hơn. Tôi vừa thái thịt vừa cười. Một lúc sau, tôi chợt thấy ngờ ngợ. Mạc Phổ báo cáo với Mục Huyền mọi chuyện liên quan đến Dịch Phố Thành. Tôi hồ nghi nhìn Mạc Lâm. Chuyện đó, anh không nói với Mạc Phổ đấy chứ? Thấy tôi có vẻ căng thẳng, Mạc Lâm ghé sát đầu, hỏi nhỏ. Chuyện gì cơ? Thì chuyện hai chúng ta chứng kiến Dịch Phố Thành. Anh đừng nói cho Mạc Phổ biết, Mục Huyền mà biết chuyện này. Tôi cuống cả lên, Mạc Lâm đờ người, há to miệng, không lên tiếng. Tim tôi đập mạnh một nhịp. Thôi xong rồi. Quả nhiên, Mạc Lâm úp úp mở mở một hồi, cuối cùng đập đầu vào tường, lại nhảy. Tiểu thư, tôi không cố ý, trong những ngày tiểu thư và ngài chỉ huy bất tỉnh, tôi rất buồn, rất hoang mang, thành ra chuyện gì tôi cũng thổ lộ với Mạc Phổ. thật sự cái chuyện ấy đã làm tôi khổ tâm lắm lắm.